7 năm lại 7 năm, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh đèn đường rực rỡ thắp sáng, An Nhiên kéo tay Mạc Ngôn rảo bước trên đường cái, có vài người đi đường tựa hồ nhận ra bọn họ, đều nhìn về phía cả hai. An Nhiên muốn bỏ tay Mạc Ngôn ra, nhưng lại bị anh nắm chặt hơn. Thực xin lỗi. An Nhiên dừng bước, Mạc Ngôn quay sang đối diện với An Nhiên, hai tay khoát lên vai cô. Tại sao phải xin lỗi, em không làm gì sai. Vì ngại ánh mắt người khác, An Nhiên mở miệng, lên xe hãng nói chuyện. Ngồi trên xe một lúc lâu, An Nhiên bắt đầu kể. Anh ta là mối tình đầu của em, là người em từng thích. An Nhiên dùng từ thích, không phải yêu. Cô không biết vì sao mình lại muốn kể cho Mạc Ngôn nghe mọi chuyện, là để giải thích với anh sao? Mạc Ngôn không nói gì, chỉ lặng lặng lắng nghe. Ngô Á Phi ở đâu? Một giọng nữ bướng bỉnh mang theo chút trẻ con phá vỡ không gian yên tĩnh trong phòng họp. Một nữ sinh tóc ngắn, hai tay chống nạnh đứng ở cửa. Thời tiết nóng bức, trên trán nữ sinh dính vài sợi tóc. Khuôn mặt nhỏ nhắn do ánh mặt trời ngày hè, lưu lại hai đóa hoa đỏ ửng. Bạn học ngồi kế bên lấy khuỷu tay huých nhẹ Ngô Á Phi. Này, người ta gọi cậu đấy. Xem ra là một cô bé năm nhất. Á Phi bất mãn hừ một tiếng, tực hồ chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Ngô Á Phi là chàng trai vàng được cả đại học y công nhận. Không chỉ học tập tốt, các tài năng khác đều là số một. Ngoại hình lại càng không có thiên lý, ngẫm lại thượng đế thật đúng là bất công, dựa vào cái gì hắn vừa có tài vừa có vẻ thầy cô thích nữ sinh ái mộ. Từ học tỷ năm tư cho đến học muội mới vào học. Nhưng tới bây giờ chưa có người nào thấy hắn đi cạnh một nữ sinh bao giờ, càng đừng nói tới chuyện yêu đương. Gần đây, có tin đồn nói, chàng trai vàng của hệ tài chính quốc tế Ngô Á Phi là gay. Cho dù như vậy, cả đám người chờ thổ lộ, vẫn là người trước ngã xuống, người sau tiến lên. An Nhiên đi đến trước mặt Ngô Á Phi, lấy tay gõ bàn. Này, gọi anh đấy, không nghe thấy sao? Ngô Á Phi ngẩng đầu, xem xét nữ sinh trước mặt, ngũ quan xinh xắn, chóp mũi còn lưu một chút mồ hôi. Tính tình có vẻ rất phóng khoáng. Có việc gì? An Nhiên nhướng mày, nói. Báo cho anh một tin tốt, tôi xem trọng anh. Ngữ khí thật kinh người, lần đầu tiên Á Phi nghe được một thông báo như thế này. Ha, tôi có cần cảm thấy vinh hạnh không? An Nhiên không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ nói mục đích của mình. Từ bây giờ anh là của Dư An Nhiên. Tôi sau đó nhìn quét bốn phía một lần hỏi. Ai có ý kiến gì không? Vài giấy sau cô vừa lòng cười. Toàn bộ phiếu đều thông qua. Thì ra cô tên Dư An Nhiên, tên và người thật không xứng đôi. Mọi người đều bội phục dũng khí của nữ sinh tên Dư An Nhiên này, đồng thời cũng vì cô mà đổ mồ hôi lạnh. Không biết Ngô Á Phi sẽ cự tuyệt như thế nào? Ai ngờ Ngô Á Phi lại trả lời bằng một câu kinh người. Tôi đã biết rồi, cục cưng, lại đây. Tiểu Mễ liều mạng vẫy tay với An Nhiên. Thế nào, có đồng ý không? An Nhiên thở hổn hển hai hơi. Thành công, thật sao, cậu dùng chiêu gì vậy? Nghe người khác nói hắn ta có tiếng là khó theo đuổi. Vẻ mặt Tiểu Mễ tràn đầy sự khó tin. An Nhiên giơ nắm tay của mình lên nói. Nếu hắn dám hé răng nói ra một chữ không, lão nương sẽ thiên hắn. Điều này Tiểu Mễ tin, bằng vào công phu của An Nhiên, toàn bộ đại học y đều không có đối thủ. Trên hành lang tầng 2 cách đó không xa, Ngô Á Phi nhìn xuống dưới lầu, nhìn cô gái đang khoa chân múa tay cách đó không xa kia chậm rãi thốt ra một câu. Thú vị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đó về sau toàn bộ trường y đều biết chàng trai vàng Ngô Á Phi đã bị một cô nhóc năm nhất mới vào thu phục. Cách chương.